Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, Sương Mù Ảo Cảnh, 4, chương 1633, Sương Mù Ảo Cảnh, 4, đối mặt như thế thô bạo thị huyết tiểu chủ nhân, Tiểu Phong Mạch chẳng những không ngăn cản, còn châm ngòi thổi gió, bộ dạng này, hắn hội hận chết tiểu chủ nhân. Nhất định sẽ cùng đại nhân cáo trạng, hừ, dám cáo trạng, vậy cắt điệu của hắn đầu lưỡi tốt lắm. Tiểu Trọng Quỳ tàn nhẫn nói, Tiểu Cơ Huyền Thương co rúm lại một chút, cắt gao cắn môi dưới, căn bản không muốn đi cầu của nàng khoan thứ. Hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng biết này tàn bạo tiểu chủ nhân sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn thà rằng vừa chết. Cũng không cần vứt bỏ tôn nghiêm mơ siêu cầu xin nàng, loại chuyện này hắn cũng không phải là không có làm qua. Nhưng là, ngay cả khẩn cầu lại như thế nào, nàng căn bản sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Trọng Quỳ không khỏi nhíu một chút mày. Này chẳng phải Tiểu Trọng Quỳ trí nhớ, nàng không có đoạn này trí nhớ. Tiểu Trọng Quỳ đối Cơ Huyền Thương tuy rằng thật chán ghét. Nhưng không có đạt tới loại này phát rồ nông nỗi. Đây là phong mạch nhất tạo ra ảo cảnh. Hắn muốn cho Cơ Huyền Thương ở thống khổ ảo cảnh chung tuyệt vọng. Nhưng sau tự loạn tâm thần. Tự loạn tâm thần, không sai. Ở ảo cảnh chung, nếu tâm thần nhất loạn, khả năng liền không có cách nào đi trở về. Cơ Huyền Thương đâu, nàng nhất định phải nhắc nhở hắn này hiện thực. Muốn bảo trì ý nghĩ thanh tịnh. Nhất định không nên bị ảo cảnh ảnh hưởng. Trọng Quỳ chung quanh xem khả nghi địa phương, nơi nơi sương mênh mông, thoạt nhìn liền giống như chân thật cảnh tượng giống nhau, không có gì chân thật nhân vật tồn tại. Lúc này, Tiểu Phong Mạch lại mở miệng nói, Tiểu Quai Quai muốn làm thế nào liền làm như thế nào. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái cẩu mà thôi, không cần để ý tính mạng của hắn, không sai. Lấy đao đến, ta muốn tự tay cắt điệu của hắn đầu lưỡi. Tiểu Trọng Quỳ ra lệnh một tiếng. Tiểu Phong Mạch lập tức liền đem một phen chủy thủ đưa tới cho nàng. Tiểu Quai Quai phải cẩn thận thủ nga. Bà đao này nhưng là thật sắc bén. Tiểu Trọng Quỳ nắm chủy thủ đi ra phía trước. Thô bạo nắm Cơ Huyền Thương miệng, khiến cho hắn hé miệng. Tiểu Cơ Huyền Thương ở co rúm lại, muốn chạy trốn, nhưng là hắn bị đánh cho rất thảm. Căn bản không có thoát đi khí lực, chỉ có thể cả người run run, dừng tay, Trọng Quỳ lạnh lùng mở miệng, một đoạn này, là ảo cảnh, khả là như vậy ảo cảnh thật sự đáng sợ, Cơ Huyền Thương sợ hãi, nàng tựa hồ cảm động lấy, nhưng mà, ảo cảnh bên trong nhân căn bản nghe không được của nàng thanh âm mơ siêu chỉ thấy Tiểu Trọng Quỳ giơ tay chém xuống, một phen chủy thủ liền hung hăng chui vào Cơ Huyền Thương trong miệng. Trong nháy mắt, máu tươi tuôn ra, hắn ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền đau đến hôn mê bất tỉnh. Trọng Quỳ không khỏi che hai mắt của mình, không dám nhìn tới, Phong Mạch, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu đây là Phong Mạch chế tạo ảo cảnh, như vậy thân là chế tạo ảo cảnh nhân, hắn khẳng định có thể nhìn đến ảo cảnh bên trong nhất cử nhất động. Tự nhiên cũng biết nàng đã vào được. Người hướng tới là quang minh lỗi lạc nhân, như thế thì bỉ vô sỉ thủ đoạn, ta biết người căn bản khinh thường cho làm, người muốn giết Cơ Huyền Thương, đơn giản là muốn ngăn cản hắn thống nhất lục quốc, nhưng là người có nghĩ tới hay không, lục quốc thống nhất là chuyện sớm hay muộn tình, liền tính Tần Vương đã chết, có lẽ còn có khác vương, chuyện này sớm hay muộn phải làm, vĩnh vô đến nay kéo dài đi xuống. Thống khổ chính là dân chúng, ngươi là nhân từ nhân, chẳng lẽ vì của ngươi trung tâm, ngươi muốn hy sinh nhiều như vậy vô tội người sao? Của nàng thanh âm trống rỗng quanh quẩn, lại không có được gì đáp lại, Trọng Quỳ ngực phập phồng. Lúc này đây, Phong Mạch thật sự hạ rất lớn quyết tâm mơ siêu này thừa dịp cảnh. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không dừng lại. Hết chương.